Luân hồi nhạc viên, chương 1313, Mochi Mochi trái cây, góc truyện audio.com, chương 26, Mochi Mochi trái cây. Katakuri cùng Doflamingo dừng lại giao thủ. Tô Hiểu đứng tại bánh mật khu vực biên duyên, hắn tạm thời chưa bước vào bánh mật khu vực. Tô Hiểu tại xác định chuyện nào đó trước đó, hắn tuyệt sẽ không cùng Katakuri mạo muội cận thân, chính là thanh cương ảnh phải chăng đối với trái cây năng lực giả hữu hiệu, hoặc là nói, mở ra thanh cương ảnh về sau, hắn có thể hay không làm bị thương Katakuri. Katakuri thân thể có thể bánh mật hóa, bình thường trảm kích căn bản không có hiệu quả. Thanh cương ảnh năng lực là chém bị thương địch nhân về sau, tại địch nhân thể nội tiến hành năng lượng phệ diệt, từ đó tạo thành chân thực tổn thương. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi chính là hắn chém mặc bánh mật hóa Katakuri, phải chăng xem như chém bị thương địch nhân, nếu như không tính lời nói, thanh cương ảnh liền không thể phát huy ra tác dụng, hắn liền đối với Katakuri không một chút biện pháp. Katakuri Mochi, Mochi trái cây rất khó đối phó, này khỏa siêu nhân hệ ác ma trái cây, thậm chí so đại bộ phận tự nhiên hệ trái cây chân quý hơn. Đa số tình huống hạ ác ma trái cây giá trị đều là tự nhiên hệ. GT, siêu nhân hệ, GT, động vật hệ, đây không phải tuyệt đối xếp hạng, một số huyễn thú loại động vật hệ trái cây thậm chí muốn so tự nhiên hệ chân quý hơn, nhưng lấy ăn ác ma trái cây ban đầu sức chiến đấu tới nói, tự nhiên hệ phần lớn đều là mạnh nhất. Siêu nhân hệ trái cây hạn mức cao nhất cao, đa số đỉnh cấp cường giả đều là siêu nhân hệ, tỷ như dâu trắng, Golden Lion. Đỉnh phong thời kỳ, Bernie Won. Đỉnh phong thời kỳ, này đó ra hỏa năng lực lúc mới đầu đều không như thế nào, có thể sử dụng người cường đại, khiến cái này siêu nhân hệ trái cây có năng lực hủy thiên diệt địa. Không có mạnh nhất trái cây, chỉ có mạnh nhất người sử dụng, những lời này mặc dù không tính quá chuẩn xác nhưng nói chung tình huống chính là như thế. Katakuri Mochi, Mochi trái cây, là loại rất hoàn mỹ trái cây năng lực siêu nhân hệ nguyên bản là hạn mức cao nhất cao, huống hồ này khỏa trái cây còn có được cùng loại với nguyên tố hóa, năng lực, bánh mật đàn hồi lực dán lại tính dẻo, này đó đều bị Katakuri mở rộng đến cực hạn. Đề ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đối Katakuri đầu chính là hai phát. Phốc phốc, Katakuri mắt bên trong hồng mang chớp động, sau một khắc hắn đột nhiên nghiêng đầu tránh né, thân thể vặn vẹo đến gần như quỷ dị góc độ, phần eo của hắn đã bánh mật hóa. Đạn theo Katakuri bên tai bay qua, thí nghiệm không thành, Tô Hiểu chỉ có thể thu hồi để ám sát, hắn vốn là muốn tại Katakuri chung quanh chế tạo không tiếng động lĩnh vực, làm sao bị đối phương dự báo đến. Khó trách Doflamingo bị đánh như vậy thảm, Katakuri né tránh lúc nhanh nhẹn trình độ cùng với trái cây năng lực sử dụng, không có nghiền ép tính tốc độ, căn bản là không có cách làm bị thương đối phương. Doflamingo chậm rãi tới gần Tô Hiểu thấp giọng nói, người trước ngăn chặn hắn, ta giải quyết hết Salad Cracker, đây là không dung bỏ lỡ cơ hội. Người là một cái nhân viên nghiên cứu khoa học ngăn chặn Big Mom đoàn hải tặc bốn tướng tinh chi nhất. Tô Hiểu mặt mang nụ cười nhìn về phía Doflamingo, Doflamingo chán bên trên nổi gân xanh. Ta không hiểu Busosoku Haki, căn bản kéo không được hắn. Doflamingo thực kinh ngạc, hắn có chút nghĩ không thông lấy Tô Hiểu thực lực vì sao không nắm giữ Busosoku Haki. Góc truyện audio.com. Sự thật chính là như vậy, người ngăn chặn hắn, ta giải quyết Salad Cracker, giống như trước đó như vậy, một khi hắn chi viện Salad Cracker, người liền có cơ hội làm bị thương hắn. Tô Hiểu cũng không phải là ham Cracker Bảo Dương, mà là hắn không cách nào xác định thanh cương ảnh phải chăng có thể thương tổn được Katakuri. Có thể, Doflamingo có lẽ cũng không nghĩ tại đơn độc ứng đối Katakuri, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn hôm nay sẽ chết ở đây. Salad Cracker vị trí tại, phịch một tiếng, Katakuri dưới chân bánh mật vẩy ra, hắn trực tiếp hướng hai người vọt tới. Tô Hiểu cùng Doflamingo phân biệt vọt hướng về hai bên phải trái hai bên, Katakuri vọt tới phía trước tình thế nhất hoãn, ngược lại hướng Tô Hiểu đánh tới. Ngăn chặn hắn, Doflamingo hét lớn một tiếng đồng thời, xông vào đại phiến bánh mật bên trong. Katakuri nháy mắt bên trong vọt tới Tô Hiểu người phía trước, hắn cánh tay phải bánh mật hóa, cái này khiến hắn cánh tay phải uốn lượn đến thực khoa trương góc độ. Busosoku Haki bao khỏa tại Katakuri trên cánh tay phải, hắn một quyền đánh phía Tô Hiểu căn bản không có né tránh ý nghĩ, đối thủ có thể dự báo tương lai, né tránh không ý nghĩa. Một mặt 700 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu phía trước, Katakuri một quyền đánh vào năng lượng thuẫn bên trên. Tô Hiểu thanh cương ảnh năng lực đạt tới LV40 về sau, năng lượng thuẫn cường độ hạn mức cao nhất liền tăng lên tới 700 điểm, 700 điểm cường độ cùng 600 điểm tuyệt đối là hai loại khái niệm. Đông, Tô Hiểu dưới chân mặt đất chấn động, trước người hắn năng lượng thuẫn bên trên hiện lên đại phiến vết rách, một cỗ xung kích xuyên thấu qua năng lượng thuẫn, xông vào Tô Hiểu thể nội. Tô Hiểu lồng ngực bên trong tạng khí ẩn ẩn làm đau, hắn lập tức triệt hồi năng lượng thuẫn, thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại Trảm Long Thiểm bên trên, trường đao chém về phía Katakuri đầu gối. Đối mặt thân cao chừng 5 mét Katakuri, muốn chạm cái cổ căn bản không thực tế, chỉ cần hình thể khổng lồ không hiện cồng kềnh, đó chính là không cách nào xem nhẹ yêu thế. Tô Hiểu mới vừa xuất đao, Katakuri liền thả người vọt lên, hắn hai chân bánh mật hóa trực tiếp đạp hướng Tô Hiểu mặt. Trường đao mới vừa chém tới trên nửa đường, Tô Hiểu lập tức thu đao, đem thanh cương ảnh đưa ngang trước người. Nhưng vào lúc này, Katakuri thân thể giữa không trung xoay chuyển, bánh mật hóa chân mềm mại không xương, lại vòng qua Trảm Long Thiểm theo mặt bên hướng Tô Hiểu mặt rút tới. Trực cảm năng lực lập tức dự cảnh Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay cánh tay ngăn tại gò má phía trước. Ngay tại hắn cho rằng Katakuri công kích sắp rơi xuống lúc dưới chân hắn lại truyền tới nguy cơ cảm, chẳng biết lúc nào, một đoàn bánh mật quấn ở trên đùi hắn. Katakuri cánh tay bánh mật hóa, bao khỏa thượng Busosoku Haki về sau trực tiếp đánh vào Tô Hiểu nơi bụng. Rắc một tiếng, bao khỏa tại Tô Hiểu nơi bụng năng lượng thuẫn phá toái, hắn lục soát một tiếng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đụng vào một tảng đá lớn bên trong. Đây chính là Katakuri, vô luận địch nhân như thế nào phòng ngự, hắn đều có thể dự báo đến, cũng sử dụng năm đó bánh ngọt hóa thân thể không ngừng thay đổi vị trí công kích thẳng đến nhất định mệnh chung địch nhân. Nếu như Tô Hiểu không có trực cảm năng lực, hắn trước đã bị Katakuri u hình đá đá bay đi ra ngoài, căn bản chống đỡ không đến Katakuri ra quyền. Góc truyện audio.com Không sai, Katakuri trước đó vậy chân đá ra u hình, né tránh Trảm Long Thiểm đồng thời, còn có thể mệnh chung Tô Hiểu đầu. Tô Hiểu nâng cánh tay đón đỡ động tác làm Katakuri từ bỏ một kích này, ngược lại dùng một đoàn bánh mật trói buộc Tô Hiểu hành động, cũng một quyền đánh vào Tô Hiểu nơi bụng. Về phần Tô Hiểu nơi bụng hình thành năng lượng thuẫn, Katakuri dự báo đến đây là tất nhiên kết quả, vô luận hắn công kích chỗ nào, đều sẽ bị này loại lớp năng lượng ngăn trở. Tô Hiểu bên này kéo lại Katakuri mấy giây, Doflamingo đã xông vào đại phiến bánh mật bên trong, sợi tơ bay tuôn, bánh mật vẩy ra, hắn đang tìm kiếm Cracker. Doflamingo thật là chấp nhất tại giết chết Cracker. Cũng không phải là Doflamingo mặc dù chưa từng nghe qua vây ngụy cứu triệu, nhưng hắn rõ ràng là hiểu được cái này đạo lý, nếu như hai người đều bị Katakuri ngăn chặn đó mới là bết bát nhất kết quả. Tô Hiểu mới vừa bị một quyền đánh vào cự thạch bên trong, Katakuri cũng nhanh bước phóng tới Doflamingo. Đá vụn vẩy ra, khóe miệng chảy máu Tô Hiểu theo cự thạch lỗ rách bên trong đi ra, Katakuri quả thực cường hãn đến biến thái. Khụ khụ khụ, Tô Hiểu liên tục ho khan vài tiếng, hắn mặc dù chịu một quyền, nhưng hắn phát hiện một cái rất thú vị chuyện chính là từ đầu đến cuối Katakuri đều tại tránh né Trảm Long Thiểm. Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.